Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, mình muốn chết để kết thúc tất cả. Cái bóng trong phòng mình là ai? Tại sao hỏi ai cũng lắc đầu không biết? Thậm chí mình đã van xin nó, quỳ lại khắp phòng, xin được tha, nhưng chẳng có tác dụng gì. Mình càng xin, nó càng phá mình hơn. Mình rợn tóc gáy khi nghe nhịp thở đều đều bên tai. Nó nằm sau lưng mình, nhưng mình không dám quay lại nhìn xem nó là ai. Mình không dám nhìn, chỉ nằm im trong sợ hãi, nghe từng hơi thở của nó, rồi nó đặt tay lên vai mình, lạnh buốt, cứng ngắc, và nó lại đè mình xuống để bóp cổ mình. Mình không còn sức để vùng vẫy như mọi khi, cứ nằm im, nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận. Toàn thân mình nặng trĩu, nhức nhói, cổ mình như nghẹn chặt, mình bị giật tóc, mặc dù nhắm mắt rất đau. Nhưng không thể, nó cứ ghì chặt mình xuống. Mình cảm giác tóc mình bứt ra, đau buốt nửa đầu, nước mắt hai bên cứ thế tuôn rơi. Mình bất lực quá, mình thực sự bất lực. Mình cứ nắm chặt tay, gồng người lên chịu đựng. Một lúc thì hết. Mình tỉnh lại, thấy tóc mình rơi đầy nền nhà, đầu bù xù như một con điên. Mặt thì gầy gộc, mắt thì lờ đờ, thâm quầng. Đầu tóc rũ rượi, có cả máu rỉ ra ở chỗ chân tóc. Mình ghê tởm bản thân, chính mình nhìn mình còn thấy sợ, huống gì người khác. Không thể như thế này mãi được, chịu đựng liệu có đúng, mình phải tìm cách chống lại nó. Với bộ dạng này lên chùa, chắc sẽ được Chúa ngụ lại. Mình sẽ dọn đồ lên chỗ sư cô hôm bữa đầu cầu cứu. Mình sẽ ở đó, mình sẽ không còn thấy nó nữa, mình sẽ không phải sợ nữa. Mình sẽ xin ở đó tới khi lãnh lương và thuê chỗ ở mới. Mình phải dọn đồ đi, mình chỉ mang những thứ cần thiết, mình phải đi. Mẹ ơi, con làm thế này là đúng rồi mẹ nhỉ? Kỳ lạ quá, tự nhiên mình chảy máu mũi, chắc do mệt quá. Mình phải cố lên, sẽ vượt qua tất cả. Y ơi, tao ra chùa xin ở nhờ đây. Tao nhắn tin cho mày rồi, nhớ gọi lại cho tao để tao cảm thấy an tâm hơn. Vì chuyện này, tao chỉ dám tâm sự với mày. Và trước khi tới được ngôi chùa, bạn mình đã bị tai nạn giao thông và mất. Cuốn nhật ký khép lại, mình thấy nó khi dọn đồ để đốt lúc làm đám tang cho nó. Mình quyết định giữ nó lại, như một kỷ niệm, một minh chứng về thế giới bên mình. Tai nạn ngày đó, nó tự té và bị thương ở cổ, mất trên đường đi cấp cứu. Lại một đám tang nữa, người mất là bạn của mình. Mình không biết dùng từ gì để diễn tả. Lúc biết nó mất, mình vẫn chưa rõ lý do. Nhưng khi đọc xong cuốn nhật ký, mình thực sự ân hận. Giá mà những lúc đó, điện thoại không bị hư, mình có thể trấn an giúp nó. Chỉ một tháng ngắn ngủi, nó đã không thể cùng mình đi ăn vặt nữa, phải nằm dưới nấm mồ heo hút lạnh lẽo. Tuổi trẻ mãi mãi ra đi. Mình không khóc vì thực sự không thể khóc nổi. Nỗi đau quá lớn, nó gặm nhấm tâm trí mình suốt thời gian dài. Những tấm ảnh chụp chung với nó, cứ nhìn lại, khóe mắt lại nhòe đi. Chắc lúc đó mày cần tao lắm, lúc đó mày hoảng sợ lắm đúng không? Tao cũng từng trải qua một nỗi sợ như thế, nhưng tao không ở một mình, tao còn có bốn người bạn tốt bụng bên cạnh để chống chọi. Mày kiên cường lắm, nếu là tao, chắc tao sẽ không làm được. Nhưng mày cũng dại dột lắm, cái tính trầm của mày đã làm tao mất đi một người bạn vĩnh viễn. Hôm nay ta viết lại cuốn nhật ký này của mày cho mọi người đọc. Nếu ai có bị giống mày, hy vọng họ vượt qua được. Có thể người ta sẽ không tin, nhưng đây chính là cuốn nhật ký của mày, là những điều thật nhất đã trải qua với mày. Và tao viết lên đây, mong rằng không ai bị như mày nữa. Nếu có bị, xin đừng nhút nhát và chịu đựng như mày. Vĩnh biệt. Các bạn vừa nghe nhật ký bạn tôi của tác giả Phạm Yến. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm. Gì xảy ra? Mình kể lại hết cho họ nghe. Anh phòng bên bảo, tốt nhất em bây giờ qua phòng chị ngủ. Em với chị ngủ trên giường, anh nằm đất, mai ta tính. Chứ như thế này không ổn đâu. Mình mừng quá gật đầu lia lịa. Phải ngủ chứ gần tuần nay, mình chưa hôm nào ngủ trọn vẹn 3 tiếng. Người hốc hác, xanh xao, hai mắt thì thầm cuồng. Thầy hiệu phó cho nghỉ bệnh vài ngày, nhưng vì sợ trừ lương, mình chỉ dám nghỉ một ngày thôi. Đêm qua là đêm đầu tiên, mình ngủ tới tận 9 giờ sáng hôm sau. về phòng dọn dẹp, rồi viết lách vài câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net